Thiên mệnh nữ đế, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng dậy, chăm chú nhìn ông, giọng bất chợt cao lên. Người như ngươi có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân ta? Chính vì những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp như ngươi, mới ngấm ngầm sai tên đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi quấy nhiễu mẫu thân ta, ép bà khai thác mọi chuyện từ phụ thân ta, đến mức khiến bà tự vẫn. Năm đó trong con ngõ phía đông thành, người đã bỏ mặc mẫu thân ta trong biển lửa, chính là em cùng cha khác mẹ của Lý Toán. Không lâu sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân ta đã phát hiện ra điều này. Ta âm thầm theo dõi kẻ đó, phát hiện hắn ra vào nhà cũ của nhà họ Lý, bèn thả con vẹt huyết đỏ bay vào trong sân. Nghe được hắn và Lý Toán gặp nhau, thì ra, từ vụ cháy ở ngõ phía đông thành, Lý Toán phát hiện ra phụ thân ta là di mạch của thuật sư. Nhưng vì phụ thân ta tích đức cho mẫu thân, không còn ra tay đoán mệnh, nhiều lần bị từ chối. Ông tình cờ biết em cùng cha khác mẹ của mình từng có tình ý với mẫu thân ta, lại biết phụ thân ta với mẫu thân ta chuyện gì cũng tâm sự, nên mới âm thầm giật dây để mẫu thân ta tiết lộ chuyện thiên hạ, đặc biệt là muốn biết liệu nhà họ Lý có thể xưng đế hay không. Em cùng cha khác mẹ của Lý Toán chỉ là một tên công tử bột, phụ thân ta dễ dàng gi-ế-xê hắn, nhưng Lý Toán lại là đại tướng quân nắm giữ 20 vạn quân ở Bắc Cương. Giết hắn là chuyện nhỏ, phá hủy sự yên bình của Bắc Cương là chuyện lớn. Trong thế giới đầy giấy hỗn loạn này, chỉ có duy nhất một người đứng trên cao, có thể khiến hắn giao quyền quân sự, có thể danh chính ngôn thuận mà gi-ế-xê hắn. Cha ta đã đưa ra tiên tri về thiên tử xuất thân từ bốn phương. Mệnh bàn và quỹ đạo sau từ đó xoay chuyển, gió mây biến đổi, kéo dài suốt 15 năm. Lý Toán thừa nhận việc ép xê, hát, ế, tê mẹ ta, nhưng ông không chịu tự kết liễu. Hoàng thượng, ta không dám mạo nhận là trưởng bối của ngài, nhưng nếu hôm nay ngài gờ, y, ế, xê ta tại đây, không sợ nhi tử của ta, Huyền ca, sẽ trở mặt với ngài sao? Ta bước từng bước, từ trên cao đi xuống. Lý tướng quân, nếu năm xưa không phải vì ngươi, ta đã chẳng kết giao với con trai ngươi qua con vẹt, sẽ không có đoạn nhân duyên này. Ngươi không biết, ta sinh ra mang mệnh cách hung hãn bá đạo, thất sát diệu chủ cướp đoạt, ai qua lại mật thiết với ta đều bị cướp đi vận mệnh. Đã có một hai người ứng nghiệm rồi, ta lấy từ trong khay mạ vàng chiếc đê a o găm đã chuẩn bị sẵn, động tác vô cùng bình thản. Năm xưa ngươi muốn cha ta đoán mệnh, cha ta cố ý để ta hôm nay truyền lại cho ngươi. Nhi tử của ngươi, Lý Huyền ca, mệnh cách cao quý, nhân đức trung thành, chắc chắn là sao đế vương tử vi. Lý Toán bị bốn thị vệ ghì chặt hai cánh tay ra sau, một chân đá về phía trước, khiến ông khuỵu gối xuống nặng nề. Ông ngẩng đầu lên, hung hãn trừng mắt nhìn ta. Vậy thì là ông ta đoán sai rồi. Ta rút đê a o khỏi vỏ, bước tới trước mặt ông, cúi người xuống, khẽ nói, không phải là ta đã cướp đi mệnh đế vương của hắn để ta làm hoàng đế này, ngươi xem ta làm tốt biết bao. Ta chậm chậm buông tay, Lý Toán đổ gục xuống sàn. M á u từ n g ư c tràn ra, dần lan ra bốn phía, tạo thành một vũng lớn. Ta đứng dậy, không chút bận tâm, bước qua vũng máu, dấu chân dính m á u kéo dài từ trong điện tối tăm, từng bước ra ngoài điện sáng rực. Bên ngoài gió thổi vù vù, tuyết rơi lớn tung bay khắp nơi. Ta nhìn cả hoàng thành, gió thổi tuyết bay, mái hiên phủ đầy tuyết, toàn bộ phủ một màu trắng xóa. Ta nhất thời mơ hồ, không biết mình ở trong điện đã bao lâu. Lý Huyền Ca cùng Minh Cẩm đang chơi bên ngoài hiên. Minh Cẩm nắm một nắm tuyết trong tay. Lý Huyền Ca giành lại. Minh Cẩm liền quay đầu chạy về phía ta đầy phấn khích. Mẫu thân, nàng đưa nắm tuyết trong tay cho ta. Cúi đầu nhìn thấy vết M, á, U dưới chân ta. Đây là gì? Lý Huyền Ca cũng nhận ra. Liền lấy tay che mắt nàng. Minh Cẩm, đừng nhìn. Minh Cẩm nắm lấy tay chàng, chớp mắt nhìn ta rồi lại không nhìn, không ngừng hỏi, đây là gì, đây là gì? Ta dần dần mỉm cười, cúi người nhìn nàng. Minh Cẩm, trên đời có hai loại tuyết, trong tay con là tuyết, dưới chân mẹ cũng là máu, đều có thể khiến thế gian này trở nên sạch sẽ. Lý Huyền Ca ngước mắt nhìn ta, khẽ cười, chàng đưa Minh Cẩm vào tay ta. Bệ hạ, phụ thân ta đâu rồi? Cả người ta cứng đờ, mất một lúc mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn chàng thật lâu. Nụ cười trong mắt Lý Huyền Ca dần tan biến. Chàng chao đảo lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm vào vết M, á, U dưới chân ta. Định lao vào trong điện, ta nắm chặt cổ tay chàng, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Lý Huyền Ca, đừng nhìn, ta lên ngôi hoàng đế đến năm thứ 20, Minh Cẩm đã 14 tuổi, đó là một mùa xuân dài. Triệu Minh Thành lặng lẽ mắc bệnh, ban đầu chỉ là cảm lạnh, nhưng vẫn cố gắng vào triều mỗi ngày. Ta cho người mang ghế để ông ngồi, sau đó bệnh của ông mãi không khỏi, ta liền để ông ở lại trong cung. Cách chương.